Sở Tụ căn cứ vào tình huống hiện tại, thấy Tần Nguyệt nhìn cậu bĩu môi, tưởng rằng nàng hướng cậu cầu cứu. Trong thế giới này, Tần Nguyệt là bằng hữu duy nhất của cậu, làm bằng hữu thì vốn là giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống. Hơn nữa cậu đối với Tần Nguyệt cũng không có cái gọi là ái tình, thú nàng cũng không phải là chuyện quá xấu, liền lập tức quỳ xuống tạ ơn. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, địa vị tôn kính, có thể được cùng nàng làm bạn tất nhiên là vinh hạnh của vi thần. Hừ, hoàng đế khẽ hừ nhẹ một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng nơi này yên tĩnh như vậy cũng đủ nghe rõ là hắn đang tức giận. Bất quá, công chúa cũng không còn là bích thân một, ngươi cũng không để ý. Ách, Sở Tụ bởi vì một câu nói của hoàng đế mà mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Nguyệt. Tần Nguyệt cũng không có tỏ vẻ gì, chỉ nhếch miệng cười. Nhưng Vu Hiền Phi bộ dạng lại càng thêm lo lắng, nàng chốc lát nhìn hoàng đế lại trông xuống người đang quỳ, như muốn nói cái gì lại không dám nói. Sở Tụ giật mình, cũng không phải vì để ý Tần Nguyệt thất thân, mà hoàn toàn là vì Tần Nguyệt còn nhỏ như vậy lại thực sự cùng người khác làm loạn. Điều này cậu cũng không quá tiếp nhận, lúc sau cho dù nghĩ thông suốt, cũng là nghi hoặc ai lại làm cho nàng như vậy. Hừ, bộ dạng ngươi như vậy ai còn có thể thu, hành vi không chút thu liễm. Hoàng đế lạnh lùng đảo mắt nhìn Tần Nguyệt, lại nhìn chằm chằm đến Sở Tụ. Vu Khanh, ngươi làm ô nhục công chúa, vốn là phải trảm, nhưng xem lại phụ thân ngươi vì nước quốc cung tận tụy, tỷ tỷ ngươi vì chấm sinh hạ trưởng hoàng tử, nên miễn cho ngươi tội chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, nhưng là ngươi nên bị cách chức, xung quân ra Tây Bắc đi. Hoàng thượng, ngài không thể làm như vậy. Văn Thanh còn nhỏ. Vu Hiền Phi nghe được bảo bối đệ đệ bị xung quân Tây Bắc, lập tức khóc nấc lên. Hắn tự ý xông vào hoàng cung, nhúng chàm công chúa. Vốn là chẳng muốn đem công chúa gả cho hắn, để hắn chuộc tội. Chính là, nàng cũng thấy, Tần Nguyệt thà chết không nguyện ý gả cho hắn. Hắn phải gánh toàn bộ trách nhiệm, ô nhục công chúa là tội thế nào, chính nàng cũng rõ ràng. Hoàng đế đánh gãy lời của Vu Hiền Phi, tuy không còn như lúc đầu lãnh tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn là tuyệt không khoan dung. Sở Tụ quỳ trên mặt đất, mặc dù có thảm, nhưng quỳ lâu cũng khó mà chịu được. Nghe trong lời nói của hoàng đế, cũng biết chính mình suy nghĩ không sai, là Tần Nguyệt mang Vu Văn Thanh vào hoàng cung, còn trong này điên loan đảo phượng. Khẳng định là nàng đã làm, cũng không có thất thân cái gì, toàn bộ sự việc chỉ vì nàng không muốn hòa thân mà thôi. Sở Tụ khẽ thở dài, không nghĩ tới Tần Nguyệt quyết tuyệt cùng không biết nặng nhẹ như vậy, xem ra vẫn là chính cậu thú nàng mới tốt. Hoàng thượng, thần căn bản không biết nàng là công chúa, cũng không biết tiến cung như thế nào, lại càng không có ý muốn nhúng chàm công chúa. Hoàng thượng, người không biết không có tội, người nên xử lý nhẹ một chút. Vu Văn Thanh bên ngoài một bộ ăn chơi trác táng, ở trước mặt hoàng đế cũng không dám làm càn, chỉ có thể dập đầu xin tha thứ. Lúc này Tần Nguyệt ở một bên đối với Vu Văn Thanh trừng mắt nhìn, mắng, đúng là đồ vô dụng, dám làm không dám chịu. Tần Nguyệt, muội muốn chậm đem muội nhốt ở hoàng cung cả đời sao? Lời nói của hoàng đế làm cho Tần Nguyệt thay đổi sắc mặt. Hoàng huynh, huynh đã đáp ứng muội, chỉ cần Sở Tụ nguyện ý thu, huynh sẽ không nhốt muội. Hơn nữa, căn bản muội không có sai, tất cả đều do tên này võ công cao hơn muội, uống say rồi cưỡng ép muội. Nhưng Dịch Khanh không muốn thú muội. Hoàng đế nhìn thoáng qua Sở Tụ quỳ trên đất, là Sở Tụ, ngươi không muốn thú ta sao? Ngươi cũng bởi vì ta đã không còn bích thân mà coi thường ta, chướng mắt ta. Tần Nguyệt hai mắt rưng rưng, chăm chú nhìn Sở Tụ, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Sở Tụ thấy cái dạng này của Tần Nguyệt, so với nàng còn khổ sở hơn, cậu cũng tin chắc là nàng đang diễn trò. Sở Tụ cũng không chần chừ, lập tức nói, vi thần không dám, vô luận công chúa có như thế nào, thì cũng vẫn là công chúa. Vậy ý tứ của ngươi là, sẽ thú ta? Trong lời nói của nàng mang theo vui vẻ, hướng hoàng đế nói, hoàng huynh, Sở Tụ không để ý. Hoàng đế đang muốn vì lời nói của Tần Nguyệt mà phát giận, thì ngoài điện đã có thông báo, hoàng thượng, thái úy đại nhân cầu kiến. hôm nay dự là thượng triều, nhưng lại vì chuyện tình của công chúa mà đành hủy bỏ. Còn Vu Hiền Phi bị hoàng đế gọi vào Lãng Nguyệt Cung, biết là xảy ra đại sự, liền phái người đến thông chi cho phụ thân tiến cung một chuyến. Hoàng đế nghe được thông báo, cũng không lên tiếng, liếc mắt nhìn Vu Hiền Phi một cái, rồi mới ra ngoại điện. Vu Hiền Phi cũng đi theo phía sau ra ngoài. Sở Tụ đã quỳ đến chân tê cứng, nhìn hoàng đế rời khỏi, ai thán số phận bản thân phải tiếp tục quỳ ở đó. Tần Nguyệt từ trên tháp đứng dậy, tiến lên kéo Sở Tụ, nói, đừng quỳ, hoàng huynh đã đi ra ngoài. Nhìn đến Vu Văn Thanh phía này, Tần Nguyệt cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói chuyện với Sở Tụ, ngươi đã đồng ý kết hôn cùng ta, không thể đổi ý biết không? Lúc này, trên mặt Tần Nguyệt cũng không còn dáng vẻ cực kỳ thương tâm, nhưng là có chút buồn nơi khóe mắt đuôi mày, nàng nắm chặt tay Sở Tụ, hơi hơi cúi đầu. Sở Tụ còn nhớ đến lời cảnh báo ngày hôm qua của hoàng đế, nghĩ muốn tránh nàng một chút, nhưng tình hình hiện tại, tay cũng chỉ có thể tùy ý nàng nắm. Tần Nguyệt làm công chúa, vẫn là huynh muội ruột thịt cùng hoàng đế, thân phận cao quý không gì sánh được. Nàng lại dùng phương pháp này để hủy danh dự, chỉ hy vọng không bị gả đi xa. Thời đại này, mặc dù địa vị nữ nhân không thấp, nhưng đã bị người nhúng chàm cũng sẽ không có người nguyện thu. Tần Nguyệt luôn luôn cả gan làm loạn thực sự là sợ hãi. Nhưng Tần Nguyệt thế này đúng là chọc người thương tiếc. Sở Tụ xem nàng như muội muội mà yêu thương an ủi nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền thú ngươi. Trong mắt Tần Nguyệt hàm chứa lệ nhìn Sở Tụ quan tâm nàng, nghe được cam đoan trong lời nói của cậu, nước mắt một giọt lại rơi xuống, tựa như trân châu trong suốt. Dù sao Tần Nguyệt cũng là một người chỉ đổ máu không đổ lệ. Sở Tụ, ngươi đối với ta thật tốt. Tần Nguyệt lộ ra ý cười. Kỳ thực, nàng biết Sở Tụ không phải vì yêu nàng mà đáp ứng, nhưng chuyện này cũng không sao cả. Biết được trong lòng Sở Tụ còn để ý đến nàng, nàng đã thật cao hứng. Hừ, Vu Văn Thanh quỳ trên đất nãy giờ không dám đứng, nhìn đến hai người ở một bên tình chàng ý thiếp, lập tức khinh thường mà bật dậy. Nói đến, hắn cũng thống hận chính mình, vì sao thời điểm đang luận võ lại trúng mê dược, lúc tỉnh lại đã ở tại Lãng Nguyệt Cung của công chúa, còn toàn thân trần trụi cùng công chúa đồng giường cộng trầm, thậm chí trên giường còn có lạc hồng. Hiện tại, hắn cũng không xác định được có phải bản thân đã nhúng chàm công chúa hay không, hoặc là trúng kế của nữ nhân điêu ngoa này. Vu Văn Thanh hừ một tiếng làm cho mặt Tần Nguyệt trầm xuống, nàng buông Sở Tụ ra, đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói, hoàng huynh vĩnh viễn đều là hoàng huynh của ta, chỉ cần ta không muốn, ngươi cũng đừng muốn kết hôn cùng ta mà chuộc tội. Đương nhiên, chỉ cần ta nói một câu, ngươi chỉ có thể đến vùng Tây Bắc hoang vu từ binh nhỏ mà khởi. Ngươi cái dạng này, ta tình nguyện thú một nữ tử bán trà trên đường cũng không thú ngươi. Ngươi cứ đi theo Sở Tụ đi. Hoàng đế đi rồi, Vu Văn Thanh cũng không muốn tính toán cùng Tần Nguyệt, đối với nàng cũng trả lời một cách mỉa mai. Ta liền theo Sở Tụ đó, rồi làm sao, ít nhất hắn nguyện ý thú ta, ta cũng muốn gả cho hắn. Ngươi cái dạng này, chớ nói cô nương bán trà, chính là đến lão bà khất cái cũng chướng mắt ngươi. Ỷ vào cha ngươi là thái úy khó lường, tỷ tỷ ngươi là hiền phi thì ngươi có thể làm sằng làm bậy. Phụ thân ta là hoàng đế, ca ca cũng là hoàng đế đó. Tần Nguyệt không cam chịu lép vế, xuất ra một bộ dáng cô nương mạnh mẽ, liếc mắt đến chỗ Vu Văn Thanh mà mắng. Chú ý thân phận một chút, không cần nói. Sở Tụ xem hai người kia la mắng, sợ rằng thanh âm càng lớn, hoàng đế bên ngoài có thể nghe được, lập tức tiến lên giữ chặt Tần Nguyệt mà khuyên bảo. Vu Văn Thanh nhìn Sở Tụ, cũng đứng lên, quay đầu nhìn về cửa sổ, không thèm nói lại. Hắn ban đầu còn nghĩ Sở Tụ là mỹ nhân nữ phẫn nam trang, hiện tại mới biết mình đã sai lầm, này rõ ràng là một tiểu bạch kiểm, hơn nữa lại cùng công chúa một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 22, càng nháo càng lớn. Tần Nguyệt rõ ràng là chán ghét Vu Văn Thanh, nên chỉ dùng nửa con mắt mà liếc nhìn hắn. Vu Văn Thanh đối với nữ tử mạnh mẽ như vậy cũng xem thường, tuy rằng đêm qua hai người đã xảy ra chuyện thân mật, nhưng hắn thật sự không thể nào thích được nữ tử này. trong nội điện tình hình đang giằng co, bầu không khí xấu hổ, thì có thái giám đến truyền Sở Tụ và Vu Văn Thanh. Sở Tụ cấp cho Tần Nguyệt một ánh mắt an tâm, liền cất bước ra ngoài. Vu Văn Thanh thấy bộ dạng thần khí cao ngạo của Tần Nguyệt, tin rằng nếu chính mình lại nói thì trong lòng càng thêm tức giận, nên chỉ đành cắn răng chịu đựng. Biết phụ thân bên ngoài, hắn sửa soạn lại y tiết trên người, thấy quần áo bên giường cũng không dám đi đến cầm mặc vào, chỉ có thể căm hận nhìn Tần Nguyệt một cái, có chút ủ rũ đi ra ngoài. Tần Nguyệt là công chúa, cũng không để ý đến các ngoại thần, hơn nữa, bộ dáng y phục xốc xếch cũng chỉ có thể chạy đến cạnh cửa mà nghe ngóng. Vu thái úy một bộ quang minh chính trực, khuôn mặt vuông vuông, để râu quay nón, sắc mặt có chút đen và đỏ, cặp mắt hữu thần sáng ngời, thấy nhi tử Vu Văn Thanh đi ra, liền tiến đến cho hắn một cước, đem một thanh niên tráng kiện hơn 20 tuổi té ngã trên mặt đất. Vu gia ta sao lại có nghiệt tử như ngươi, tự ý xông vào hoàng cung, còn quấy rối công chúa. Vu gia làm sao dám đối mặt với tiên hoàng, đối mặt với sự yêu quý của hoàng thượng. Nghiệt tử, nghiệt tử. Vu thái úy than thở đau lòng mắng chửi nhi tử. Tuy rằng ái tử của lão phóng túng một chút, nhưng cũng chưa đến mức không phân được nặng nhẹ. Trong phủ đủ loại ca cơ, vũ nương, nha hoàn mỹ mạo chờ thị tẩm, muốn phong tình như thế nào lại không có. Bất luận công chúa quốc sắc thiên hương đến đâu, lão cũng tin nhi tử Vu Văn Thanh cũng sẽ không bị công chúa mê hoặc mà mạo phạm công chúa. Trong đây nhất định có vấn đề. Nhưng là, vô luận có lỗi hay không, hiện tại hoàng thượng tức giận, giải quyết vấn đề của hoàng thượng mới là mấu chốt. Vu Văn Thanh bị thái úy cho một cước ngã trên mặt đất cũng không dám lên tiếng, đành phải một lần nữa quỳ hảo. Hoàng đế chỉ lạnh lùng ngồi một bên nhìn thái úy giáo huấn nhi tử. Vu Hiền Phi cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, đau lòng cho đệ đệ, mặt lo lắng không thôi. Hoàng đế còn chưa lên tiếng, nên nàng cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Sở Tụ quy củ đứng một bên, hai tay nắm chặt, nhìn xem hoàng đế muốn làm thế nào. Vu thái úy là cựu thần hai triều, trước kia đương kim hoàng thượng đăng cơ cũng có một phần tay lão giúp đỡ. Vu Văn Thanh cũng xem như là tiểu cữu tử, em vợ, có thể cùng công chúa kết thành phu thê. Hoàng đế nếu như trọng dụng Vu gia, thì nhất định đã đem công chúa gả vào Văn Thanh. Như vậy, quyền lực Vu gia cũng có thể cao thêm một bậc. Thế nhưng, hoàng đế còn mượn chuyện của công chúa, không những không gả đi còn muốn chỉ tội Vu Văn Thanh. Chuyện này rõ ràng là hoàng đế muốn cho Vu gia một cái điểm báo. Sở Tụ cũng đã có thể nghĩ như vậy, thì Vu thái úy là cựu thần ở trong triều không có khả năng không nhìn ra được thánh ý. Hoàng thượng, nghiệt tử phạm tội lớn, người đưa hắn đi xung quân Tây Bắc vốn là chuyện nên làm, nhưng mà cựu thần hiện tại chỉ còn lại một đứa nhi tử này, mong hoàng thượng nương tay, nể tình cựu thần tận tâm tận sức với người, khai ân một lần, để cho hắn chăm sóc lão thần trước lúc lâm chung đi. Lão thần không biết cách dạy con, khuyên bảo cũng vô lực, không thể giúp đỡ làm việc giúp hoàng thượng, chỉ cầu hoàng thượng cho cựu thần được cáo lão về quê. Vu thái úy khuất phục không dậy nổi, thanh thanh kiệt lực, chỉ cầu hoàng đế có thể tha cho con lão. Phụ mẫu trong thiên hạ, có mấy người không sốt ruột vì ái tử chứ? Vu gia ban đầu cũng có vài đứa con, bất quá, trước Vu Văn Thanh còn có các ca ca nhưng đều bệnh mà chết non. Dòng tộc Vu gia đứa có thân thể khỏe mạnh sống đến bây giờ chỉ có Vu Văn Thanh, cũng khó trách Vu gia đối với hắn dung túng cưng chiều hết mực. Hoàng đế đứng lên, đem thái úy đang quỳ trên đất nâng dậy, lại nói, ngài là lão sư của trẫm, Văn Thanh cũng là trẫm nhìn hắn lớn lên, chẳng quá, trẫm cũng chỉ có một thân hoàng muội, bọn họ cũng đã có quan hệ như vậy, trẫm ban đầu cũng là muốn đem Tần Nguyệt gả cho hắn, nhưng là hoàng muội của trẫm luôn luôn tùy hứng, nàng không muốn, trẫm cũng vô pháp bắt ép nàng gả cho Văn Thanh, nàng vừa khóc vừa nháo, trẫm cũng hết cách, nên chỉ có thể định tội Văn Thanh. Cựu thần cảm kích hoàng ân, còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng, cho cựu thần gặp mặt công chúa để bồi tội, cầu công chúa tha thứ, danh dự công chúa đã bị nghiệt tử nhà thần hủy hoại, tất cả mọi thứ đều do nghiệt tử chịu trách nhiệm. Vu thái úy nghe xong lời hoàng đế, lại quỳ xuống khẩn thiết nói, Tần Nguyệt đứng trong nội điện nghe mọi người nói, khóe miệng nhếch lên, nhưng lại là một tia châm biếm chế nhạo, không biết là chế giễu thái úy không biết tự lượng sức mình, hay là chế nhạo mình có một hoàng đế ca ca như vậy. Trong mắt nàng hiện lên một tia trào phúng cùng đau xót, liền ly khai cửa đi vào. Tần Nguyệt một lòng muốn gả cho Dịch Khanh, sợ là không dễ dàng bỏ qua cho Văn Thanh. Khẩu khí hoàng đế thân thiết không gì sánh được, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng sẽ không nhượng cho thái úy được như ý muốn. Bởi vì nãy giờ Sở Tụ không có nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng một bên như không tồn tại. Vu thái úy thấy hoàng đế chỉ về Sở Tụ, mới hảo hảo đánh giá một phen. Ngày ấy, Sở Tụ một thân hồng y diễm lệ mị hoặc vô cùng, lộng lẫy mê người làm cho người khác nhớ mãi không quên. Lúc này, Sở Tụ chỉ mặc một thân quan phục nội thần xanh nhà, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, thần sắc thẳng thắn vô tư, ánh mắt trong suốt, tướng mạo chính trực, làm cho người ta thấy được một cổ khí khái. Vu thái úy thậm chí còn không nhận ra người đang đứng ở nơi này chính là Luyến Đồng mỹ mạo đêm đó. Tuy rằng nhìn thiếu niên này tuổi vẫn còn nhỏ, cũng chưa từng thấy qua cậu kiến công lập nghiệp gì với triều đình, nhưng là tướng mạo cậu vô cùng tốt, nghĩ đến công chúa nhất định là coi trọng khuôn mặt này, nên một lòng muốn gả cho cậu. Lão chắp tay làm lễ nói, Dịch đại nhân, chuyện của nghiệt tử, thật không phải, mong rằng ngươi hảo hảo khuyên giải công chúa. Vu mộ vô cùng cảm kích, thái úy đại nhân khách khí, chuyện của công chúa ta sao có thể làm chủ được, bất quá, khuyên bảo là chuyện tất nhiên phải làm. Sở Tụ cũng chỉ có thể khách khí trả lời. Cậu một đường nhượng cho thái úy, Hiền Phi đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Tụ liếc mắt nhìn hoàng đế, vừa vặn thấy được ánh mắt dò xét thâm sâu của người kia. Cậu kinh hãi một chút, lập tức cúi đầu nói, mọi việc còn phải nhìn xem định đoạt của hoàng thượng. Loại sự tình này đẩy qua đẩy lại, kỳ thực đều là phải xem sắc mặt của hoàng đế. Hoàng đế đánh một cái phất tay, thì thái giám tổng quản bên người đi vào nội điện truyền Tần Nguyệt. Bất quá, trong nháy mắt, nghe được tiếng thét chói tai của người luôn luôn chấn định là thái giám tổng quản Di Nhuận, công chúa treo cổ tự tử. Một đám người hướng nội điện chạy đến, đã thấy trên xà nhà treo một vải lụa trắng thật dài. Tần Nguyệt đã muốn treo cổ lên, bất quá, cũng may ghế dưới chân còn chưa có rời đi, Di Nhuận thì đang ôm nàng, không cho nàng đạp bay ghế. Nô tài lớn mật, còn không mau thả bản cung. Tần Nguyệt tức giận mắng to, trên mặt bi thương một lòng muốn tìm chết. Hoàng đế vừa nhìn, sao không biết lại là thủ đoạn đùa giỡn của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, muội đang làm cái gì vậy? Chân Tần Nguyệt thật lợi hại, Di Nhuận cư nhiên bị nàng đá văng, mắt thấy ghế sắp đổ. Sở Tụ xông lên một tay ôm lấy chân nàng, mau xuống. Tần Nguyệt thấy Sở Tụ đến, liền ủy khuất tùy ý Sở Tụ ôm, một động tác đẹp mắt, đem nàng trụ lại, nhưng là cậu lại đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã sập xuống. Cũng may hoàng đế đứng phía sau đem hai người đỡ tốt. Ngoại nhân nhìn vào cứ tưởng hoàng đế đang bảo hộ Tần Nguyệt, nhưng thật ra hắn lại đang ôm Sở Tụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 23. Chuyện lương thiện Tần Nguyệt là bảo muội duy nhất của Mạc Vũ Hạo, so với hắn nhỏ hơn gần 10 tuổi. Khi Tần Nguyệt còn trong tã lót, thì hắn đã ôm Tần Nguyệt tản bộ vui đùa trong cung. Về sau, Tần Nguyệt ra cung tịnh dưỡng, một năm chỉ có thể ở trong cung gần một tháng. Vì thế hắn đối với muội muội này càng quý trọng dung túng cưng chiều, như vậy mới dưỡng ra một Tần Nguyệt tính cách không sợ trời không sợ đất, một chút cũng không có phong phạm của công chúa. Tính tình Tần Nguyệt hoàng đế nắm rõ như lòng bàn tay, nàng chắc chắn sẽ không chịu thiệt về bản thân mình. Đương nhiên hoàng đế cũng không tin Tần Nguyệt thật sự thất thân cho tiểu tử Vu gia, nhất định là Tần Nguyệt lại rảnh tay quậy phá, mới nháo thành tình trạng ngày hôm nay. Mà hắn cũng đang cần lão cáo già Vu thái úy làm chút việc, nên cũng dễ dàng thuận theo tình huống. Tần Nguyệt sớm có ý tứ với Sở Tụ hắn cũng biết, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra không phải Sở Tụ sẽ không lấy chồng, không thì xuất gia làm ni phụng dưỡng chư Phật loại này. Chuyện khác còn có thể từ từ nói, nhưng là chuyện này làm cho Hạo ta có chút khó xử. Nếu là Tần Nguyệt thích, thì ban Sở Tụ làm phò mã của nàng, còn về Sở Tụ chắc cũng không ghét bỏ gì Tần Nguyệt. Tất nhiên, nếu như thế cũng chính là cắt đứt chút tư niệm của hạo ta với sở tụ. Thiên hạ rộng lớn, muốn dạng người gì mà lại không có, đừng nói một người sở tụ, 10 người thì hắn cũng có thể tìm ra. Chẳng qua, thiếu niên thân thể đơn bạc, một dạng thanh phong tề vũ đi đến trước mặt hắn, hắn thật sự không muốn giao cậu cho Tần Nguyệt. Tuy rằng hiện tại hắn không có dự định đem sở tụ thu vào hậu cung, nhưng là vẫn có thể làm một dịch khanh giúp hắn trị bình thiên hạ. Mặc dù như vậy, nghĩ đến sở tụ trở thành phu quân người khác, cho dù là trưởng phu của muội muội chính mình, hắn vẫn cảm thấy có chút không chịu được. Trong lòng hoàng đế khẽ thở dài, nếu đã không muốn người khác đạt được cậu, vậy thì đừng để người khác đạt được đi. Sở tụ buông Tần Nguyệt, đem nàng đỡ lấy, ôn nhu nói, Tần Nguyệt, đừng khóc. Một bên cậu lấy ra khăn lụa lau lệ giúp nàng, một bên lại mất tự nhiên rời khỏi cái ôm của hoàng đế. Vốn đang có thể cảm nhận được độ ấm trên người sở tụ, hương hoa đào thản nhiên lướt nhẹ nhập vào mũi, chính là, trong chốc lát, đã bị sở tụ né tránh. Đôi mắt thâm sâu của hoàng đế hiện lên một tia mất mát, những dấu vết ấy đều rơi vào mắt của Tần Nguyệt. Muội đang làm cái gì? Không phải trẫm đã đáp ứng muội, như thế nào lại còn muốn tìm chết? Hoàng huynh, Nguyệt Nhi từ nay về sau như thế nào còn có thể làm người, còn không bằng để cho ta chết đi. Huynh xem, vừa rồi ngay cả nô tài còn khi dễ, chê cười ta. Tần Nguyệt nghẹn ngào, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi, từng giọt trân châu lăn dài hai bên má, hốc mắt phiếm hồng, mặt lộ ra thần sắc đến 10 phần thương tâm. Nếu không phải sớm biết Tần Nguyệt đang diễn trò, sở tụ cũng có khả năng sẽ như Vu Thái Úy. Vu Hiền Phi cảm thấy Vu Văn Thanh thật sự làm chuyện không bằng xúc sinh. Vô luận là như thế nào Vu gia đều phải xin lỗi công chúa. Bộ dạng công chúa như vậy đều là lỗi của Vu Văn Thanh. Thậm chí đến cả Vu Văn Thanh cũng bắt đầu hoài nghi chính mình thực sự vấy bẩn công chúa. Tuy rằng đôi khi nàng cũng thật điêu ngoa, nhưng mà bộ dạng nàng khóc đến lê hoa đái vũ như bây giờ đúng thật khiến nam nhân động lòng thương tiếc. Hoàng thượng, Vu Thái Úy bi thương mở miệng. Sau khi cúi chào hoàng đế liền hướng công chúa làm đại lễ. Công chúa, là nghiệt tử có lỗi với người, đối với Văn Thanh, người muốn xử muốn giết tùy người, chính là, lão thần chỉ có một đứa con này. Tần Nguyệt dưng dưng xấu hổ nhìn Vu Thái Úy, sợ hãi nói, Thái Úy đại nhân thỉnh ngài bình thân, nếu không phải do bản cung ham chơi cũng sẽ không chọc tới Văn Thanh ca ca, cũng sẽ không làm ra sự tình này, muốn trách cũng là trách bản cung. Chính là, Văn Thanh ca ca cũng có sai. Cư nhiên, Tần Nguyệt xấu hổ cùng tức giận nói không ra lời, và mọi người ở đây cũng đều biết nàng muốn chỉ cái gì. Hoàng huynh chỉ tội y cũng là quốc pháp, Thái úy đại nhân ngài nếu muốn cầu tình, bản cung cũng sẽ không nghe. Tần Nguyệt muội muội, tỷ tỷ chỉ có một đệ đệ, muội nên dơ cao đánh khẽ tha cho hắn đi, tỷ tỷ sẽ quỳ xuống cho ngươi. Vu Hiền Phi cũng sớm biết tính tình Tần Nguyệt tùy hứng, lại rất được hoàng thượng sủng ái, chưa từng chịu qua ủy khuất nào. Lần này đệ đệ nàng gây chuyện, muốn bảo hộ hắn cũng có nhiều khó khăn. Thấy Tần Nguyệt không hề phản ứng với lời cầu xin của nàng, Vu Hiền Phi đành lại đem hy vọng giao phó trên người hoàng đế. Hoàng thượng, nô tỳ hậu hạ ngài đã nhiều năm, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, ngài xem nô tỳ cũng đã tận tâm hết lòng, ngài vẫn là tạm tha Văn Thanh đi. Hoàng thượng, ngài tạm tha hắn đi. Mắt thấy một vị quý phi xinh đẹp lộng lẫy gương mặt đẫm lệ, Thanh Thanh nghẹn ngào như thế, sở tụ cũng mềm lòng không ít. Lại nhìn Tần Nguyệt, nàng vẫn không hề phản ứng, chỉ lo nức nở không thành lời. Vu Văn Thanh thấy phụ thân cùng tỷ tỷ hèn mọn xin cầu, trong lòng phẫn nói ra một câu, đại trưởng phu sinh tử có mệnh, đã làm sẽ không sợ chết. Nhưng mà, lại bị phụ thân hắn chừng, không thể làm gì khác đành phải thu liễm loại ý niệm ấy trong đầu, mặt mày hối ý quỳ xuống đất. Hoàng đế thấy ái phi cùng lão thần khổ sở cầu xin, cuối cùng cũng coi như mềm lòng. Nâng Vu Hiền Phi trên đất đứng dậy, kêu thái giám tổng quản cấp lên khăn lụa mà cẩn thận lau lệ giúp nàng, trấn an ái phi rồi mới nói với muội muội bên cạnh. Tần Nguyệt, về sau muội muốn làm gì, trẫm đều sẽ xem xét kỹ lưỡng, muội nhìn xem Hiền Phi tỷ tỷ đều đã như vậy, liền tha Văn Thanh đi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, cho dù xử tử Văn Thanh, mọi việc cũng không thể vãn hồi. Nghe lời Hoàng huynh, về sau muội muốn thế nào, huynh đều đáp ứng. Hừ. Tần Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, quay sang tựa đầu vào lòng Sở Tụ, mới rầu rĩ mở miệng, huynh nói phải giữ lời, chuyện muội muốn gả cho Sở Tụ, huynh phải đáp ứng. Dịch Khanh một chút thành tựu còn chưa có, chờ thêm vài năm trải nghiệm thì sẽ ban hôn cho các ngươi. Hoàng đế mở lời, nghĩ đến vài năm sau, Sở Tụ cũng đã trở thành thanh niên khôn lớn, tâm tư suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Tần Nguyệt biết chính mình nên chừng mực, nếu không chuyện này sẽ bị lộ. Thế nhưng ngữ khí vẫn có chút bi phẫn mà nói, làm theo ý tứ của Hoàng huynh đi. Nguyệt Nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thấy Sở Tụ cũng muốn buông nàng để đi ra, nàng liền mềm giọng nói, Sở Tụ, ngươi lưu lại với ta chốc lát được không? Sở Tụ tự nhiên sẽ hướng Hoàng đế xin chỉ thị. Mặc dù Hoàng đế lúc này cũng không muốn Sở Tụ cùng Tần Nguyệt quá thân cận, nhưng nghĩ đến hai người bọn họ cũng không thể làm ra chuyện gì, nên gật đầu ưng thuận. Công chúa đã mở lời, Vu Thái Úy, Vu Hiền Phi đương nhiên một phen mang ơn mang nghĩa, Vu Văn Thanh cũng bị lão cha buộc phải hành lễ bồi tội, một bộ cảm động rơi nước mắt không thôi. Truyền thái y, một chút nữa sẽ đến xem cho muội. Hoàng đế cuối cùng cũng xuất môn, khi đi ra còn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Tụ một cái, bắt gặp vẻ mặt sủng nịch quan tâm nhìn Tần Nguyệt, trong lòng tựa như uống rượu đắng mà hậm hực ly khai. Mắt thấy mọi người đều rời đi, Tần Nguyệt mới thu lại bộ dạng đau khổ. Xem ngươi còn dám không coi ai ra gì. Tần Nguyệt vung tay áo, hừ một tiếng ngồi vào tháp thượng. Ngươi làm như vậy cũng thật quá phận. Hắn không phải chỉ là cưỡi ngựa va vào ngươi thôi sao? Ngươi lại hủy danh để đối phó với hắn, có chỗ nào đáng giá? Sở Tụ đối với Tần Nguyệt dám yêu dám hận, có ân báo ân, có oán báo oán cũng không quá tán thành, cậu chỉ luôn tin tưởng vào lẽ phải. Nhìn đến Tần Nguyệt cũng vừa một phen rơi lệ, khuôn mặt đều đã lấm lem, liền lấy khăn lụa thấm ướt, đưa cho nàng, lau đi. Hừ, ngươi đồ ngốc tử, ta cũng không muốn nói cùng ngươi. Tần Nguyệt lấy khăn lau mặt, tối hôm qua hắn muốn đối với ta gây rối, nếu như ta không thông minh, đẩy cung nữ đến bên hắn, ngươi nghĩ rằng ta còn không thực sự bị hắn hủy sao? Sở Tụ nghe xong lời này, sửng sốt một chút mới nói, ngươi làm việc đúng là lỗ mãng, hắn như thế nào có thể vô duyên vô cớ mạo phạm ngươi? Còn có, cung nữ kia thì làm sao bây giờ? Thực ra ta chỉ cho hắn thử một chút dược, ai ngờ hắn lại hung tính quá độ. Ta vốn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy. Hơn nữa, ta nhìn tới hắn một chút hứng thú cũng không có, toàn thân đều là thịt, cũng không giống như ngươi. Tần Nguyệt thấy trình mình nói lố, lập tức vòng vo, cung nữ kia ngươi cũng không cần lo lắng, nàng chỉ mong được làm tiểu thiếp của Vu Văn Thanh. Sau vài ngày, ta sẽ đem nàng đưa cho hắn. Sở Tụ thấy Tần Nguyệt chính là một nha đầu bốc đồng, còn chính cậu lại luôn mềm lòng với nữ hài tử, vừa mới có chút giận nàng cũng liền tiêu tan, ngươi đúng là làm cho người lo lắng nha. Sở Tụ, ngươi đã đáp ứng thú ta thì phải nhớ kỹ biết không? Ta vẫn là lần đầu tiên được người ta thú a. Tần Nguyệt nhìn chằm chằm Sở Tụ, trên mặt còn mang theo ý cười. Đến lúc đó, nếu ngươi coi trọng người khác, muốn được tái giá, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Sở Tụ thầm nghĩ ở nơi này cậu hẳn cũng khó gặp được người trong lòng, nếu như có Tần Nguyệt làm bạn cũng sẽ không quá nhàm chán. Cậu đến với Tần Nguyệt đều là yêu thương che chở, bao dung như biểu muội. Việc kia, ta thấy ngươi khi biết Vu Văn Thanh đối với ta này nọ, ngươi cũng không có một chút lo lắng. Tần Nguyệt giàu dĩ, có chút dỗi Sở Tụ mà nói. Ta vừa đến, thấy bộ dạng kia của ngươi, biết là không có việc gì nên cũng không quá lo lắng. Sở Tụ cười cười, công lực diễn trò của ngươi cũng coi như tuyệt hảo. Bất quá, ngươi lừa ta nhiều lần như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng mắc lại. Xem ra ta còn phải cố gắng. Tần Nguyệt làm ra một bộ dáng buồn rầu. Chỉ là, trong chốc lát, nàng lại thoải mái nở nụ cười. Ai, ngươi cũng nhìn thấu. Lúc trước mỗi lần bị Hoàng huynh vạch trần ta đều thấy phiền, nhưng là ngươi thì cũng tốt. Ngươi không thấy bộ dạng Vu Hiền Phi sao?

đi xuống. Mệnh lệnh của hoàng đế làm cho Hy Viện lo lắng mà liếc nhìn Sở Tụ một chút, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Hoàng thượng, cũng không phải vết thương gì lớn, hãy để thần tự bôi đi. Sở Tụ thấy hoàng đế muốn nắm lấy tay cậu thì theo phản ứng muốn rụt lại, nhưng cậu nghĩ làm như vậy có thể sẽ chọc giận người kia, nên cũng mở lời giải thích rõ ràng. Tay phải bị thương như thế thì làm sao chấp bút, lại đây. Khí thế của hoàng đế quá mức bá đạo, Sở Tụ do dự một hồi nhưng vẫn là cự tuyệt, nói, hoàng thượng, sẽ bẩn tay ngài, vẫn là để cho vi thần tự làm đi. Quấn vải, cầm bút viết chữ sẽ không có trở ngại. Sở Tụ không dám nhìn thẳng vào tôn nhan của đế vương, chỉ biết cúi đầu chờ người kia lên tiếng. Bất quá chờ mãi mà không thấy động tĩnh nên chỉ đành ngẩng đầu lên xem. Nhìn lại cậu chính là gương mặt không chút thay đổi của người kia, nhưng là ánh mắt vẫn cứ dõi theo cậu. Tần Nguyệt nói ngươi giống như một lão nhân, chấm nhưng lại không cảm thấy như vậy, mấy ngày qua cũng thế. Bộ dạng ngươi như vậy là vì sợ chấm sao? Thanh âm của hoàng đế mang theo một tia bất đắc dĩ. Sở Tụ nghe xong thì trong lòng có chút chua xót, mỗi ngày đều kinh sợ, khúm núm, lẽ nào cậu lại muốn như vậy? Ở trong cung này, sống bên cạnh hoàng đế, mỗi một câu, mỗi một cử chỉ đều phải lo lắng, phải dựa theo lễ nghi chuẩn tắc của thần tử mà làm việc. Tất cả đều là thân bất do kỷ, hoàn cảnh bức bách mà nên. Nghiêm cẩn như vậy, một chút cũng không thú vị. Dần dần từng bước, cuộc sống bận rộn thế này Sở Tụ cũng không quá để ý, nhưng là, những lúc đêm dài an tĩnh, sẽ có khi nghĩ như muốn bỏ cuộc, nhưng đến cuối cùng, vẫn là cố mà nhịn xuống, tự vấn bản thân mình nên có khí khái của nam tử một chút, chí ít cũng vì thiên hạ làm chút chuyện. Sở Tụ nghe xong câu hỏi của hoàng đế, trong lòng uyển chuyển nghĩ nên làm thế nào để vuốt mông ngựa, nói hắn thiên hoàng quý tộc. Nói hắn uy vũ bất phàm, chính cậu không dám ngưỡng mộ, mà chỉ có thể kính sợ, cứ nói dâu ria một hồi rồi chuyển đề tài. Bất quá, không hiểu vì sao, cậu lại chẳng thể nào nói thành lời, trong lòng một trận cay cay khó chịu, chỉ có thể đứng nơi gió, cúi đầu không nói một lời. Kỳ thực, trong lòng cậu vẫn còn là tâm tư của tiểu hài tử, khi mệt mỏi, ủy khuất đều luôn muốn có người đến an ủi. Đến làm điểm tựa để cậu nói ra những lời trong lòng. Lúc trước, cậu còn có mẹ mà ôm cậu vào lòng vỗ vế an ủi. Nhưng bây giờ, nơi này sẽ không dung sắc mặt của cậu, thậm chí không tha khi cậu lộ ra nhược điểm. Hoàng đế cũng không để ý Sở Tụ im lặng không nói gì. Chỉ là, hắn biết nếu như Sở Tụ cũng dùng một bộ dạng khen tặng giống các đại thần khác thì trong lòng hắn sẽ rất khó chịu. Lấy tay quyết chút thuốc mỡ, liền nói nâng tay lên. Trong lòng Sở Tụ khổ sở, vốn định lại cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là an phận đưa tay đến trước người hoàng đế. Tay bởi vì được lau sơ qua rượu, miệng vết thương càng trở nên đỏ. Chẳng quá, chảy ra cũng không có gì nghiêm trọng, lúc này cũng không có chảy máu, chỉ là cánh tay một mảnh hồng hồng mà thôi. Tay ngươi bị thương, nên hai ngày nữa không cần đến ngự thư phòng. Hoàng đế không có kinh nghiệm bôi thuốc cho người khác. Tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là lung tung thoa loạn làm đau Sở Tụ. Sở Tụ cắn răng, nghe xong lời nói của hoàng đế mà tâm tư vẫn buồn man mác ở nơi nào, hàm hồ ân một tiếng. Trên tay có một tầng thuốc mỡ thật dày hoàng đế mới dừng lại. Sở Tụ bởi vì được dưỡng tốt nên theo phản xạ mà nói một câu, cảm ơn người. Nhìn ngươi như vậy mới có cảm giác chân thực một chút. Hoàng đế cũng không trách Sở Tụ vô lễ, nói xong thì đến bên ghế mà ngồi. Chiếc bàn kế bên để những thứ mà tối hôm qua Sở Tụ luyện viết chữ, trên mặt là sách và bút ký Sở Tụ ghi chú trích dẫn khái quát về sự phát triển của khoa kỹ một trong thời kỳ Tam Quốc này. Chẳng qua, Sở Tụ chỉ viết giản lược, cùng một ít mấu chốt, hoàng đế nhìn sơ nhưng vẫn có thể hiểu được, liền hỏi, Ái Khanh, ngươi làm cái này là, vi thần đối với công sự có chút hứng thú, cho nên làm một chút. Về sau nếu có thể tự mình khám phá tìm hiểu dân gian, cũng có thể cấp được chút sáng kiến, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn. Vi thần cho rằng, cải tiến một chút phương pháp công nông sản xuất, có thể làm ra được chút công cán, như vậy cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của đất nước.